Linh Kiếm Tôn, chương 392, 392, nhập kiếm tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thoáng chốc không nói gì. Trầm mặc, nhường khắp không gian đều trở nên tĩnh mịch. Thường Danh Dương sắc mặt của không ngừng biến ảo. Tối hậu, hình như có thỏa hiệp thở dài một hơi. Nói, nhìn như vậy tới, chúng ta cùng Lạc Vân dựa ân oán, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Không, đang nói còn chưa rơi xuống đất. Thường Xích Tiêu lập tức nói tiếp. Cái này Lạc Vân, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Cần phải hắn chết. Phụ thân, ngươi lời này là có ý gì? Thường Danh Dương bị lời này lại càng hoảng sợ. Phạm Vô Kiếp tuy rằng tước đoạt Sở Hành Vân thực quyền, tịnh nhường Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xuất thủ chèn ép, nhưng những thứ này cũng không phải là có ý định ra hại, mà là nhường Sở Hành Vân cam tâm tình nguyện thần phục với Phạm Vô Kiếp. Bằng không, lấy Phạm Vô Kiếp thực lực, chỉ là nhúc nhích ngón tay, đều có thể dễ dàng giết chết Sở Hành Vân. Phạm Vô Kiếp nói xong như vậy minh bạch, Thường Xích Tiêu lại nói hắn nhưng muốn Sở Hành Vân chết. Lời này, căn bản là cùng Phạm Vô Kiếp đối nghịch. Các chủ mượn tay của chúng ta, nhường Lạc Vân thần phục với hắn. Một ngày Lạc Vân bái nhập các chủ môn hạ, hắn thân là vinh dự kiếm chủ thực quyền, nhất định sẽ kể hết trả lại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thường Xích Tiêu ánh mắt thâm thúy, từng chữ rõ ràng nói rằng, nhưng này thời gian, Lạc Vân vừa ta có thực lực, lại có thực quyền, lấy hắn theo chúng ta ân oán, chúng ta sao lại khá hơn. Nói đến đây, Thường Danh Dương bỗng nhiên dùng mình một cái, sắc mặt biến được càng phát sợ hãi, kinh hoàng. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói, các chủ nhường chúng ta chèn ép Lạc Vân, nhưng tối hậu, chúng ta lại muốn giết hắn. Nếu như bị các chủ biết, chúng ta Tần Thường hai nhà cũng sẽ không có kết cục tốt. Chắc chắn diệt vong, con đường cường giả, nhất định tràn ngập nhấp nhô gai góc. Vạn kiếm các, cũng không thiếu thiên tài. Nhưng tối hậu, trở thành cường giả thiên tài, cũng lác đác không có mấy. Lạc Vân đích xác có thiên phú, nhưng hắn có thể không trở thành cường giả. Ai cũng nói không chính xác. Chỉ cần chúng ta làm được chu toàn, nghiêm mật, là có thể lừa dối ở mọi người. Ngay cả các chủ cũng không ngoại lệ. Thường Xích Tiêu dừng ở hai người trước mắt. Khi hắn tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống, ba ánh mắt của người đều là thay đổi, tản mát ra âm lãnh ánh sáng. Đồng thời, còn bao phủ một luồng chắc chắc màu sắc. Nơi đây phát sinh sự, Sở Hành Vân cũng không biết. Lúc này, hắn đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Linh lực tràn ngập, như nước thủy triều tịch vậy tràn đầy khắp đình viện. Võ linh kiếm huyền phù ở trong trời đêm, kiếm như linh quang, trở nên cực kỳ thuần túy, không có chút nào hỗn độn khí tức. Ông, trong khoảnh khắc, trên người của Sở Hành Vân toát ra một đạo chói mắt bạch quang, ánh sáng tận trời. Ở tiếp xúc võ linh kiếm một cái chớp mắt, hai người lập tức cùng dung tương hợp, biến thành nhất thể. Võ linh kiếm khí tức đột nhiên phát sinh cải biến, như lau một cái cực hạn ánh sáng, xé rách bầu trời đêm, nhẹ nhàng, phong duệ, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian vạn sự vạn vật. Sắc bén như vậy, thu, Sở Hành Vân mở hai mắt ra, một lời quát ra, võ linh kiếm lập tức đáp xuống. Chói mắt chi bạch quang, cũng từ từ trở nên nội liễm, giấu giếm thần tùy, cực quang kiếm ý, đại biểu cho quang cực kỳ dồn, nhẹ nhàng linh động, sắc bén vô cùng. Hắc động trọng kiếm vừa vặn tương phản, đại biểu cho vô tận nặng, càng chú ý dốc hết sức phá vạn pháp. Sở Hành Vân hơi cau mày, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ngày mai lúc ta sẽ gặp tiến nhập kiếm tháp, muốn chọn lựa kiếm khí, phải cùng hắc động trọng kiếm tuyệt nhiên tương phản, chỉ có như vậy mới có thể triệt để phát huy ra cực quang kiếm ý uy năng. Tâm thần trong lúc suy tư, linh kiếm lần thứ hai chạy lên hư không, kiếm ngân vang thanh không ngớt, giống như một khúc chương nhạc, ở u ám không tiếng động cao phong trung, vô cùng rõ ràng quanh quần. Ngày mai, nắng gắt mọc lên, lau một cái xóa sạch ôn nhuận nắng sớm sái rơi xuống. khiến cho vạn kiếm các lộ ra bồng bột sinh cơ. Lôi Nguyên Quang sớm chạy tới. Hai người sóng vai mà đi. Ở vạn kiếm các nội đi xuyên. Đêm qua, Sở Hành Vân từ bốn vị kiếm chủ trong miệng đã biết đại khái vạn kiếm các thế cục. Nhưng đối với toàn bộ vạn kiếm các, hắn vẫn là không quá quen thuộc. Vạn kiếm các, lấy vạn kiếm sơn làm căn cơ. Chu vi bảy ngọn núi liên miên. Đất đai cực kỳ rộng lớn. Mà mỗi một ngọn núi cao đều có kỳ tồn tại ý nghĩa, hoặc là tĩnh tu nơi, hoặc là luận bàn nơi. Không mấy ngày, căn bản vô pháp thuộc ghi lại. Lúc này, có ba gã đệ tử bình thường đâm đầu đi tới, gặp qua Nguyên Kiếm Quang chủ. Bọn họ thấy Lôi Nguyên Quang thời gian, lập tức khom mình hành lễ, lập tức ánh mắt rời một cái, ở Sở Hành Vân trên người dừng lại chỉ chốc lát. Lúc này mới cao giọng nói, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Ừ, Lôi Nguyên Quang cũng không dừng lại, chỉ tùy ý gật đầu, liền tiếp tục mang theo Sở Hành Vân hướng phía trước lao đi. Người nọ đó là Lạc Vân, quả nhiên dường như nghe đồn vậy tuấn lãng. Người này tu vi cũng không cao, chỉ có địa linh thất trọng thiên, nhưng bởi vì ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý mới vào vạn kiếm các. Liền có thể trở thành là vinh dự kiếm chủ. Thật là làm người ước ao. Tuy nói đều là cửu cấp kiếm ý, nhưng Lạc Vân cho người cảm giác lại là xa xa không bằng Bách Lý Cuồng Sinh. Nghe nói, hắn còn hai lần cự tuyệt các chủ, thật là tốt ý, tính nết rất là cố chấp. Sau khi hai người đi, ba gã đệ tử mà bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bị Lôi Nguyên Quang nhạy cảm bắt được. Thần sắc có chút lúng túng nói, nghìn năm qua, có thể trở thành là vinh dự kiếm chủ người. Chỉ có ngươi và Bách Lý Cuồng Sinh, ngươi mới vào vạn kiếm các, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít nghị luận. Quá một trận, tình huống phải chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Được, Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, quay đầu, có chút tò mò hỏi, cái kia Bách Lý Cuồng Sinh, tu vi bây giờ làm sao? Hắn là hay không đã ở vạn kiếm các chung. Chấm, Bách Lý Cuồng Sinh tính tình cực kỳ quái gở. Tiên hữu cùng người tiếp xúc. Lần trước ta thấy hắn, đã 2 tháng trước, lúc đó tu vi của hắn là thiên linh lục trọng thiên. Hiện tại có vô tinh tiến, ta cũng không phải biết được. Bất quá, lúc này hắn cũng không ở vạn kiếm các chung. Nghe nói là xuất ngoại lịch luyện. Lôi Nguyên Quang một bên hồi ức, vừa nói. 19 chi linh, thiên linh lục trọng thiên. Còn chính mình cửu cấp kiếm ý, cũng khó trách tất cả mọi người phải biết được danh hiệu của hắn. Sở Hành Vân hơi có hiểu ra. Cái này Bách Lý Cuồng Sinh, đích thật là cái thiên tài. Người có thiên phú, không kém hắn, chỉ phải nghiêm túc khổ tu. Tương lai tất không thua hắn. Có lẽ là sợ Sở Hành Vân lòng tin bị hao tổn. Lôi Nguyên Quang lập tức an ủi một tiếng. Thấy thế, Sở Hành Vân không nhịn được cười một tiếng. Trong lòng có một tia dòng nước ấm xẹt qua. Không bao lâu, hai người đi tới kiếm tháp tồn tại. Chỉ thấy phía trước phương, đứng vững một tòa nguy nga bảo tháp. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng sở hữu tầng 8 cao. Thẳng chạy trời cao. Ở kiếm tháp chu vi, một tòa vô hình kiếm trận đang ở vận chuyển. Kiếm khí lăng nhưng khiến cho cả tòa tháp cao đều tản mát ra sắc bén khí. Như một thanh phủ đầy bụi cổ kiếm, làm cho lòng người sinh nhỏ bé, tôn kính cảm giác. Lúc này, ở kiếm tháp lối vào, đứng thẳng vài đệ tử bình thường. Bọn họ thấy Lôi Nguyên Quang cùng Sở Hành Vân đến, lập tức cung hạ thân, không dám ngăn trở lối đi. Lôi Nguyên Quang cũng không để ý tới, mang theo Sở Hành Vân nghênh ngang đi vào. Nhưng hắn cũng không có bước vào kiếm tháp, mà là đứng ở lối vào. Nói, kiếm bên trong tháp, kiếm khí hàng vạn hàng nghìn. Cần tập trung tinh thần, mới có thể tuyển ra ngưỡng mộ trong lòng kiếm. Ta sẽ không cùng ngươi tiến vào. Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt nhìn phía trước lối vào. Thoáng dừng lại chỉ chốc lát. Lập tức, hắn bước ra cước bộ, hướng kiếm tháp nhập khẩu đi đến. Cách trương.